Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, kinh hỉ. Hơn 7 điểm chung, mấy người cùng nhau hồi phòng làm việc, khúc chơi thượng, cây hoa anh đào thảo, trước mắt tự nhiên là vô nhân khí. Hiện tại Lâm Tử U, đại khái bị khúc chơi hệ thống tự động định nghĩa vì âm nhạc nghiệp dư kẻ yêu thích. Chính là mình thu một ca khúc, sau đó thượng truyền, sau upload, đến trên bình đài loại kia nghiệp dư tuyển thủ. Bọn họ bình đài mỗi ngày thượng truyền, sau upload, âm nhạc nhiều như vậy, cũng sẽ không tận lực đi chú ý một loại đầu. Tại ngươi giai đoạn trước không có bất kỳ thành tích dưới tình huống. Dĩ nhiên là sẽ không cho ngươi bất kỳ đề cử cùng cho hấp thụ ánh sáng. Trước mắt khúc vui cười ca khúc mới bảng đệ nhất ca khúc là Trương Tư Linh, đến chết không nói. Nghe này ca danh biết đại khái, đây là một đầu thương cảm trữ tình ca. Trương Tư Linh xác thực chính là loại này phong cách, nàng bị fan hâm mộ xưng là bi thương người phát ngôn. Cũng là một cái quần chúng cơ sở khá lớn nữ ca sĩ. Nàng xuất đạo có 4 năm. Giới âm nhạc địa vị cùng cái kia kêu Trình Thiên Nam ca sĩ không sai biệt lắm. Bài hát này là nàng một tháng trước đẩy ra album mới chủ đánh ca. Có thể bá bảng một tháng, có thể thấy bài hát này chất lượng còn là không sai. Khúc vui cười, ca khúc mới bảng, thu nhận sử dụng là phát hành thời gian trong 2 tháng ca khúc mới. Vượt qua 2 tháng liền sẽ tự động hạ bảng. Khuynh Thành, người đầu chó số tài khoản còn không có xét duyệt thông qua. Ngồi tại máy vi tính đang phát hình cây hoa anh đào thảo, Hàn Ca nói: "A hát, bọn họ hiệu suất chậm hơn. Đi a, vậy ngươi đêm nay cũng khác trực tiếp. Như thế này nhìn xem tiểu thi trực tiếp quá trình, ngươi cũng có thể học điểm kinh nghiệm EXP." "Ừ." Triệu Khuynh Thành gật gật đầu. Bàn giao hết, Hàn Ca đứng dậy rời đi nơi này, trở lại văn tiểu thi trực tiếp phòng bên cạnh trong phòng. Lâm Tử U hai người buổi chiều đã thu hảo, Mạc Tư Khoa không có nước mắt. Hàn Ca tự giam mình ở phòng nhỏ trong là làm hậu kỳ. Tuy dùng phần mềm quét hình một lần liền đi, nhưng bộ dáng lại muốn làm một chút. Hàn Ca đột nhiên cảm thấy, chính mình nên đơn độc thuê cái gian phòng mới được. Mỗi ngày tại văn tiểu thi nơi này, kỳ thật không quá thuận tiện, cũng không phải nói giữa nam nữ có cái gì. Văn tiểu thi cũng không ngủ nơi này, sẽ không xuất hiện một ít xấu hổ tình cảnh. Ví dụ như đã gặp nàng ném ở đầu giường tiểu nội lót ngực băng vệ sinh các loại đồ vật. Chỉ là Hàn Ca cảm thấy không quá tự do, kia có bản thân đơn độc một cái phòng thoải mái. Hàn Ca suy nghĩ, ngày mai lại ở bên cạnh cho mình thuê cái gian phòng. Không cần có cái gì tiểu phòng, nhà một gian là được. Hơn 8 giờ thời điểm, Hàn Ca đẩy cửa tiến vào Triệu Khuynh Thành gian phòng. Nghiêng đầu vừa nhìn, phát hiện nàng đang ôm di động nằm lì ở trên giường. Trong lỗ tai đút lấy tai nghe, hai cái chân dài vểnh lên trên không trung tả hữu đung đưa. Nàng cái tư thế này có chút mất hồn. Bởi vì nằm lì ở trên giường duyên cớ, rất tròn bộ ngực đều muốn bị nàng áp biến hình. Hàn Ca ánh mắt trực tiếp liền rót vào nàng ngực, một mảnh lớn tuyết trắng mê người bão mãn. Triệu Khuynh Thành cũng thấy được Hàn Ca, nhưng nàng chú ý tới Hàn Ca thời điểm, người sau đã thu hồi đặt ở nàng ngực ánh mắt. Triệu Khuynh Thành cũng không có tại ý chính mình tư thế sẽ đi quang. Hai người cũng đã ba qua, nếu như lại sĩ diện cãi láo cái này, vậy thật sự là sĩ diện cãi láo. Tuy Hàn Ca tối hôm qua không có thoát nàng y phục, nhưng Triệu Khuynh Thành không hoài nghi chút nào Hàn Ca cầm ngực nàng nhìn hơn phân nửa. Chung quy tại động tình thời điểm, nàng biết mình tư thế rất bất nhã. Ngươi đang nhìn cái gì đâu này? Hàn Ca hỏi, tiểu thi trực tiếp nha. Như thế nào không cần computer nhìn? Ta nghĩ nằm trên giường trong chốc lát. Hàn Ca gật gật đầu không có nói cái gì nữa. Quay người rời đi, Triệu Khuynh Thành bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Nàng phát hiện Hàn Ca dường như chỉ là đến xem nàng có hay không ấn hắn yêu cầu nhìn Văn Tiểu Thi. Trực tiếp, như thế nào cảm giác đuổi kịp tiết học hậu lão sư kiểm tra tác nghiệp đồng dạng đâu này. 9 giờ, Văn Tiểu Thi trực tiếp đang lúc nhân khí đã đến 75 vạn. Nếu như mở ra mưa đạn nhìn trực tiếp, sẽ phát hiện cả cái màn ảnh đều là rậm rạp chằng chịt chữ. Căn bản thấy không rõ Văn Tiểu Thi mặt, cho nên có bắt buộc chứng người chỉ có thể lựa chọn đóng mưa đạn biểu hiện. Phía dưới ta muốn cho mọi người hát một đầu. Tất cả mọi người chưa từng nghe qua ca khúc. Văn Tiểu Thi cười mỉm mà nói. Thấp tỷ vừa muốn đẩy ít lưu ý ca sao? Chả lại đẩy cái gì ca a? Ô ô, ta yêu nhất tiểu thấp muội cũng bị ngươi mất tâm lý chả lại không có điểm bê số sao? Thấp tỷ trước tuần lễ đề cử kia đầu ít lưu ý ca xác thực rất êm tai. Không sai, kia bài hát bị thấp tỷ đề cử. Mới một tuần lễ thời gian, hiện tại cũng vọt tới khúc vui cười luôn bảng trước 100 danh. Hiện tại Văn Tiểu Thi xác thực có năng lực như thế. Coi nàng trước mắt nhân khí mà nói, nàng quả thật có thể cầm một đầu ít lưu ý ca đẩy lên. Bất quá điều kiện tiên quyết là bài hát này chất lượng phải vượt qua thử thách mới được. Một ít ca sĩ thường nói khoác có được trăm vạn mê ca nhạc. Văn Tiểu Thi hiện tại đã sắp đạt tới, tuy không thể nói người xem đều là nàng mê ca nhạc. Nhưng nếu quả thật có hảo ca đề cử, mọi người khẳng định vui với đi nghe. Bọn họ nghe, chẳng khác nào cho kia bài hát đánh bảng. Chung quy tại không có một ít quy tắc ngầm dưới tình huống. Một ca khúc thử nghe lượng chính là bài danh duy nhất căn cứ. Ngược lại vẫn không thể nói nó là ít lưu ý ca. Bởi vì là hôm nay vừa mới tuyên bố ca khúc mới. Văn Tiểu Thi vừa cười, một bên phát ra cây hoa anh đào thảo, nhạc đệm. Nhạc đệm vang lên, người xem liền ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại lên. Xác thực chưa từng nghe qua này đâu. Có vị nào mang ca nghe qua sao? Chưa từng nghe qua. Thế nhưng cảm thấy nhạc đệm thật là dễ nghe, rất tươi mát. Ta như thế nào cảm giác này đầu nhạc đệm so với khác ca âm sắc muốn đỡ một ít đó. Là ta ảo giác sao? Ta cũng như vậy cảm thấy. Văn Tiểu Thi hát đến một nửa. Thấp tỷ đây là cái gì ca a? Thấp tỷ cầu ca danh a? Êm tai, ca danh ca danh ca danh ca danh. Thật là dễ nghe, thấp tỷ nhanh chóng nói ca danh nha. Ngoạn tao, ta dùng nghe ca nhạc nhận thức khúc đều không tìm được đây là cái gì ca. Văn Tiểu Thi cầm ca sướng hết một lần, thấy được mưa đạn gần như toàn bộ là cầu ca danh. Bài hát này êm tai a. Văn Tiểu Thi cười nói, êm tai, nó kêu. Hoa anh đào thảo là ta cùng một vị bằng hữu hát, trước mắt chỉ có khúc chơi có bài hát này, mọi người đi duy trì một chút. Ngoạc kép, ngoạc tàu thấp tỷ phát ca, rõ ràng còn dễ nghe như vậy. 666, đây coi như là cái kinh hãi vui mừng sao? Thấp tỷ ca khúc mới phải duy trì a, cảm ơn mọi người rồi. Ngoạc kép, tiểu thấp tỷ Lâm Tử U là ai a? Có người trả lại không có nghe ca. Trước chú ý tới biểu diễn người danh tự, không phải là tiểu thấp muội a. A hát a clap, ngoạn tào, ta nghe thanh âm thực có điểm giống tiểu thấp muội a. Hảo ba nàng chính là tiểu sư muội. Walter, thật sự là tiểu thấp muội. Kia phải càng thêm muốn duy trì a. Ha ha ha, ta yêu nhất tiểu thấp muội trở về đi. Thấp tỷ thấp muội ta yêu các ngươi. Ta muốn đôi thu hoa tỷ muội. Thu con em ngươi, ngươi có thể đi ăn thì. Bởi vì bài hát này hôm nay là ngày đầu tiên phát hành. Sau đó nghĩ quyết xông qua ca khúc mới bảng. Văn Tiểu Thi cười khua xuất một cái, tâm, thủ thế. Tất cả mọi người đi nghe một chút hỗ trợ đánh đánh bảng a. Cũng nhất định sẽ có kinh hỉ. Bà mẹ nó thật sự có kinh hỉ. Này âm sắc làm thế nào làm được? Âm sắc thực quá khen a. Thấp tỷ ta nghe ngươi thanh âm cắm đi vào thật sự không muốn lại nhổ ra thế nào. Từ trước đến nay chưa từng nghe qua cảm nhận như vậy bổng ca. Hậu kỳ là thấp tỷ làm sao? Hậu kỳ không phải là ta làm cho, là một cái bạn tốt làm. Văn Tiểu Thi cười nói, cây hoa anh đào thảo, https://www.youtube.com/watch. V bằng Vico 7CW 8 gua chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.